ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 34 không gian. Đem mấy thứ này ném vào đi lúc sau. Nàng một lần nữa click mở nhân vật giao diện ba lô giao diện. Triển khai ở nàng trước mặt cái kia 64 cách ba lô trên cùng hai cách bên trong liền nhiều một cái. Giản dị quả chám đồ án cùng ma mị đồ án, sau đó nàng liền bắt đầu đem nguyên bản bố trong túi đồ vật. Không ngừng hướng ba lô trang, lại lấy ra tới, cất vào đi, lại lấy ra tới, trời vui vẻ vô cùng, lặp đi lặp lại thực nghiệm rất nhiều biến. Nàng rốt cuộc đem cái này ba lô đại thể tình huống cấp làm rõ ràng, hệ thống khen thưởng cho nàng. Trò chơi này ba lô đại khái tương đương nơi này không gian dị năng giả tùy thân không gian. Ở trong trò chơi, nhân vật ba lô ấn cách phân chia, ở chỗ này cũng tiếp tục sử dụng trò chơi giả thiết. Một cái ba lô có bao nhiêu cách là có thể trang nhiều ít đồ vật. Điểm này cùng không gian dị năng giả vẫn là không giống nhau, nơi này không gian dị năng giả tùy. Thân không gian ấn mét vuông phân chia, theo cấp bậc tăng lên không gian càng lúc càng lớn, nàng ba lô đảo cũng có thể thăng cấp. Mới bắt đầu cách số là 64 cách, mỗi tăng lên thập cấp sẽ tăng thêm 8 cách, dựa theo cái này tăng trưởng tốc độ, nếu nàng không phải muốn đem bên người tất cả đồ vật đều cất vào ba lô nói. Dùng là khẳng định đủ dùng, hơn nữa, làm nàng tương đối vui mừng chính là trò chơi ba lô mỗi một cách trang đồ vật có thể trồng lên. Chỉ cần là đồng loại đồ vật đều có thể trồng lên ở một cái ba lô ô vuông. Trồng lên hạn mức cao nhất là 20, nói cách khác. Nếu nàng tưởng hướng bên trong thả ra bãi cỏ xanh quả nói. Cái này ba lô một cái ô vuông có thể trang nàng 20 cái quả chám, như vậy trồng lên xuống dưới. Có thể trang đồ vật liền không ngừng 64 cái, đơn liền cái này đặc điểm tới nói. Hệ thống khen thưởng nàng cái này ba lô là thật sự rất có trò chơi phong cách nàng đem trò chơi ba. Lô công năng cùng tác dụng thăm dò, hoàn toàn yên lòng, bắt đầu đem túi nàng mấy ngày nay được đến chiến lợi phẩm hướng ba lô dịch thịt nướng làm chiếm một cách, quả chám chiếm một cách, các loại ma mị ra chiếm một cách. Ma mị giáp chiếm một cách, ma mị gân chiếm một cách, xương cốt chiếm một cách, nàng trầm mê sửa sang lại vật phẩm, đem tất cả đồ vật phân loại chỉnh chỉnh tề tề thu vào ba lô. Trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả cảm giác thành tựu, cuối cùng đem túi đồ vật dịch xong. Rồi, nàng nhìn thoáng qua bẹp đi xuống túi, nghĩ nghĩ, lại rút ra hai chương ma mị ra thả đi vào. Giả vờ bên trong còn có cái gì, chê cười. Trong một đêm nàng chiến lợi phẩm toàn từ túi biến mất. Không phải rõ ràng đối người khác nói chính mình có vấn đề sao? Nàng có thể tìm cái thích hợp thời cơ giả vờ chính mình lại thức tỉnh rồi không gian dị năng. Rốt cuộc thế giới này cũng không phải không có song hệ dị năng giả. Nhưng tuyệt không có thể tùy tiện liền biểu hiện ra chính mình bất đồng, làm xong này đó. Nàng xô xô soạt soạt từ túi ngủ chui ra tới, vừa định thấu khẩu khí, liền thấy Sở Hà Thiên đứng ở nàng bên cạnh, hoang mang lại lo lắng nhìn nàng, hỏng rồi. Nàng quá yên tâm Sở Hà Thiên, đã quên hắn còn ở nàng bên cạnh đứng. Nàng ngây ngốc nhìn Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên lo lắng nhìn nàng, nhìn nhau sau một lát. Sở Hà Thiên hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi... Hắn mở miệng mới vừa nói cái thứ nhất tự, phụ trà tâm liền bắt đầu bùm bùm nhảy, nàng ở túi ngủ làm những việc này động tác không tính đại. Nhưng Sở Hà Thiên vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh, là khẳng định có thể chú ý tới nàng, hơn nữa. Nghe nói cao giai dị năng giả đều là có thể nhận thấy được chung quanh dị năng dao động. Nàng thường xuyên sử dụng ba lô. Khẳng định cũng sẽ có không gian dị năng dao động, làm sao bây giờ? Hắn nếu hỏi nàng lời nói, nàng nói hay không, nói như thế nào, nàng dẫn theo tâm nghe hắn đi xuống nói, Sở Hà Thiên nói. Ngươi, sớm một chút nhi ngủ, ngày mai dậy sớm muốn lên đường, có chuyện gì tỉnh ngủ lại làm, chỉ tự không hỏi nàng vừa mới đang làm cái gì, nhưng vừa mới hắn liền ở nàng bên cạnh. Nàng đối hắn không phòng bị, làm việc không tính là nhiều ẩn nấp. Hắn là tuyệt đối có thể nhận thấy được điểm nhi gì đó, nhưng hắn nhìn ra nàng khó xử. Nàng không muốn nhiều lời, cho nên hắn liền không hỏi, phụ trà đột nhiên liền rất muốn khóc, y ô ô y. Trên thế giới như thế nào sẽ có tốt như vậy người? Nàng nhẹ nhàng kêu tên của hắn, Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên ở nàng bên cạnh nửa ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ngủ đi, hắn bàn tay to rộng, hữu lực vụ trà giật giật đầu nhỏ, ở hắn lòng bàn tay cọ hai hạ, sau đó xoa xoa đôi mắt, ngoan ngoãn nằm trở về túi ngủ, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, Sở Hà Thiên, ngủ ngon, sau đó ở mấy ngày kế tiếp, bọn họ tiếp tục truy tung ma mị. Sở Hà Thiên liền đi theo bọn họ lên đường, cũng không ra tay, chỉ ở bọn họ thật sự không đối phó được thời điểm mới có thể ra tay giúp Thượng Nhất Bang, mấy ngày. Nay, nàng cũng thường xuyên sử dụng trò chơi ba lô, nàng có thể cảm giác được đến, Sở Hà Thiên nhất định là đã biết cái gì, hắn như vậy nhạy bén. Nhất định là đoán được cái gì, cứ việc nàng che giấu thực hảo. Nhạc Thạch bọn họ không hề có nhận thấy được nàng có cái gì bất đồng, quả nhiên. Ở bọn họ quyết định muốn đường về ngày đó buổi tối. Sở Hà Thiên dẫn Nhạc Thạch bọn họ ở dựng lửa trại thời điểm đem nàng gọi vào bên cạnh trong rừng cây. Nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi là thức tỉnh rồi không gian dị năng sao? Vụ trà nhìn hắn, trầm mặc, hắn hỏi như vậy, nàng nguyên bản có thể thuận thế nói chính mình là thức tỉnh rồi không gian dị năng. Rốt cuộc một cái trò chơi ba lô vô pháp giải thích. Nhưng là không gian dị năng có thể giải thích nhưng nàng nhìn hắn ẩn ẩn lo lắng sườn mặt. Giật giật ngón tay, thấp giọng nói, không phải, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhỏ giọng nói, ta là ngoài ý muốn được đến một cái đồ vật. Có cùng loại không gian dị năng tác dụng trò chơi hệ thống sự tình nàng còn không thể nói. Nhưng chuyện khác nàng không nghĩ lừa hắn, lương tâm bất an, Sở Hà Thiên nghe xong nàng lời nói. Không đuổi theo hỏi, ngược lại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, thấp giọng nói, không phải xong hệ dị năng liền hảo, phụ trà vốn đang ở lương tâm bất an. Nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi, xong hệ dị năng làm sao vậy? Sở Hà Thiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói. Song hệ dị năng rất nguy hiểm, cấp bậc càng cao càng nguy hiểm, đặc biệt là song hệ dị năng giả hai cái dị năng là một quang tối sầm lại thời điểm. Rất nguy hiểm, hắn nói, rất là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, ta rất sợ ngươi là song hệ dị năng, còn hảo không phải, phụ trà nghe nói qua song hệ dị năng. Nhưng trước nay chưa từng nghe qua song hệ dị năng sẽ rất nguy hiểm cách nói, đại gia nhắc tới song. Hệ dị năng, duy nhất đánh giá chính là thiên phú cao, tiền đồ không thể hạn lượng, chưa từng có người ta nói quá song hệ dị năng sẽ rất nguy hiểm, nhưng đây là Sở Hà Thiên đối nàng. Lời nói, nàng không chút do dự liền tin, nàng chạy nhanh nói. Không đúng, ta khẳng định không phải, ta chỉ là được đến một cái đồ vật mà thôi, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Nói. Nhưng ngươi đối ngoại có thể nói chính mình là song hệ dị năng. Bình thường dị năng giả không biết song hệ dị năng tính nguy hiểm. Ngươi nói như vậy có thể giải thích ngươi cái kia không gian lai lịch phụ trà gật đầu. Ta đang muốn tìm cái thời cơ làm bộ chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng, Sở Hà Thiên lắc. Lắc đầu, nói, không cần tìm thời cơ nào. Ta có thể giúp ngươi, phụ trà vừa định hỏi như thế nào giúp. Liền thấy Sở Hà Thiên đột nhiên từ quanh thân chấn động ra một cổ cường đại năng lượng. Bên cạnh thụ đều chấn động chặt đứt hai cây, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Liền nghe thấy hắn nói, đợi chút Nhạc Thạch bọn họ tới, ta liền nói ngươi vừa mới thức tỉnh rồi không gian dị năng. Đây là ngươi thức tỉnh dị năng khi sinh ra dị năng chấn động. Trở về lúc sau. Ngươi có thể cùng Hỏa Minh tiểu đội cũng nói như vậy, vụ trà. À, nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Ngoài bìa rừng biên nghe thấy động tĩnh Nhạc Thạch bọn họ cho rằng bọn họ ở trong rừng cây ra. Chuyện gì, một bên nôn nóng kêu một bên chiều bên này chạy tới. chỉ chốc lát sau liền xuyên qua cây cối chạy tới, chạy ở trước nhất biên chính là lão nhị. Trong tay hắn cầm vũ khí, nhìn đến bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó liền sửng sốt một chút. Lại nhìn chung quanh này một mảnh hỗn độn, ngốc nhiên nói, này, đây là làm sao vậy? Sở Hà Thiên không nói gì, chờ những người khác chạy tới, bất quá một lát, tất cả mọi người chạy tới, nhìn Sở Hà Thiên bọn họ, vẻ mặt mộng bức, Sở Hà Thiên liền gật gật đầu. Nói, chúng ta không có việc gì, vừa mới là vụ trà dị năng bạo động bùng nổ chấn động. Đừng lo lắng, hắn nói như vậy, trải qua quá một lần dị năng bị phế nhạc thạch ngược lại nhíu mày. Truy vấn nói, như thế nào sẽ dị năng bạo động? Vụ trà dị năng là xảy ra chuyện gì sao? Sở Hà Thiên chờ chính là hắn những lời này. Nghe vậy Thuận Thế nói, nàng dị năng không có gì trở ngại. Bất quá nàng vừa mới lại thức tỉnh rồi một cái dị năng. Cho nên mới sẽ sinh ra dị năng chấn động. Sở Hà Thiên toàn bộ hành trình diện than mặt. Kỹ thuật diễn kỳ kém, như vậy kỹ thuật diễn, nếu là xuất từ những người khác trong miệng khẳng định sẽ chọc người hoài nghi. Nhưng nói những lời này người là Sở Hà Thiên, ở đây mọi người đều chính mắt gặp qua thực lực của hắn. Sớm đã cho hắn đánh hạ, đại lão, nhãn, đại lão như thế nào sẽ lừa bọn họ. Hắn lừa bọn họ một đám tiểu nhân vật, đồ cái gì, cho nên nhạc thạch bọn họ không chút do dự liền tin, nhạc thạch kinh hỉ nhìn về phía phụ trà. Hỏi, phụ trà, ngươi lại thức tỉnh rồi một cái dị năng. Phụ trà, ngoặc kép, là, nàng đầy mặt không ở trạng thái. Kỹ thuật diễn rõ ràng càng kém, nhưng là, đại lão mở miệng. Không ai hoài nghi, bọn họ chỉ đương nàng là quá mức chấn kinh rồi, lão nhị càng là cười to nói. Có thể à vụ trà, ta đời này còn không có gặp qua song hệ dị năng đâu. Ngươi là cái thứ nhất, vụ trà, không, ngươi vẫn là chưa thấy qua, ta là giả, nhạc thạch hưng phấn hỏi Sở Hà Thiên. Cái thứ hai dị năng là cái gì à? Sở Hà Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi cái thứ hai dị năng là cái gì? Làm bộ chính mình cũng là không biết gì bộ dáng. Nghi hoặc thực chân thành, phụ trà một phen bưng kín mặt. Nói, không gian, nhạc thạch bị nàng phản ứng nhạc cười ha ha. Không gian thật tốt à. Lại không phải cái gì nhận không ra người dị năng. Ngươi che cái gì mặt à. Phụ trà, ngoặc kép, không, ta chỉ là ở phối hợp đại lão diễn xuất. Hết chương.